Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1881. Góc truyện audio.com, đối với loại này lưu truyền tại quân La Mã đoàn bên trong trạng thái, Lucius đương nhiên biết được. Nhưng mà, hắn không chỉ có không ngăn lại, ngược lại còn có trợ trụ vi ngược khuynh hướng. Hắn trực tiếp đem chuyện như vậy báo cáo cho Chu Diệp, khẩn cầu hắn tại trước mặt một đám binh sĩ dương lỗ hồng một chút thân tích. Đối với cái này, Chu Diệp đương nhiên vui vẻ đáp ứng. Nói đùa, hắn chính là định đem cái này 7 vạn Rome binh sĩ biến thành hắn giáo chúng, tiếp đó tại chiếm cứ Rome sau đó, đem chính mình phụng làm thần minh. Mà lại là duy nhất thần. Vì cái gì? Bởi vì chơi vui à, thế là, mang theo chơi vui tâm lý, Chu Diệp trực tiếp tại tất cả quân La Mã đoàn binh sĩ trước mặt thể hiện ra mấy lần thần tích. Hành quân mệt mỏi, sĩ khí đê mê, không có việc gì kẻ tin ta, ban cho ngươi nhóm ngọc dịch quỳnh tương. Để các ngươi hết vui sướng. Kỳ thực nói trắng ra là chính là dùng môn linh thuật đem một đầu trong khe nước suối nước biến thành rượu đế thôi. Không quen khí hậu, sắp treo, không có việc gì kẻ tin ta, vĩnh bảo khỏe mạnh. Tóm lại, sau khi hiện ra qua mấy lần thần tích toàn bộ quân La Mã đoàn cũng đã trở thành Chu Diệp tín đồ. Kém nhất cũng là một cái hiện tín đồ. Mà càng nhiều, nhưng là kiền tín đồ, dạng này người tại trong quân La Mã đoàn chiếm cứ phần lớn nhân số. Chỉ có gần tới 3.000 người, bọn hắn là cuồng nhiệt vô cùng cuồng tín đồ. Hơn nữa, bọn hắn đã thoát ly quân La Mã đoàn, trở thành Chu Diệp lang tộc trong quân đoàn một thành viên. Tọa kỵ của bọn hắn cũng đều đổi thành cự lang. Đối với dạng này cuồng tín đồ Chu Diệp, đương nhiên cũng không tiếc ban thường. Hắn ban cho bọn hắn càng cường tráng hơn cơ thể, càng cường đại hơn thể phách. Cái này khiến những thứ này cuồng tín đồ trở nên càng thêm cuồng nhiệt. Mỗi ngày sáng trưa tối 3 lần cầu nguyện, vừa nhìn thấy Chu Diệp liền kích động lệ rơi đầy mặt. Làm cho Chu Diệp đều có chút phiền, khụ khụ, kéo có chút xa, quân La Mã đoàn tại Chu Diệp mệnh lệnh dưới, bước lên quý xương đế quốc thổ địa. Tại đại quân đi tiếp 3 ngày sau, Lucius kinh ngạc phát hiện. Quý xương đế quốc thế mà không có phái binh vây quét chính mình, thậm chí cũng không có quan diện thượng người tới chất vấn tại sao mình muốn xâm nhập quý xương đế quốc. Cái này không hợp với lẽ thường sự tình, đã để Lucius hoàn toàn không nghĩ ra được. Bất quá, hôm nay chạng vạng tối liền có thể đến Phú Lâu Xa. Nghĩ đến, ở, nơi đó cũng có thể nhận được thứ mình muốn đáp án a. Nghĩ tới đây, Lucius mệnh lệnh quân đoàn tăng thêm tốc độ. Phú Lâu Xa, lại dịch Frosa, dầu lưu cắt dầu la, Bulu Sabiulua. Các loại, tức nay Pakistan bạch sa ngõa. Phú Lâu đất cắt chỗ Trung Á mấy đầu mậu dịch yếu đạo bên trên là một tòa lấy mậu dịch văn minh trọng thành. Mà bây giờ tòa này mua bán Minh Châu, nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Xa xa nhìn thấy quân La Mã đoàn đến, Phú Lâu Xa quân coi giữ luống cuống tay chân đóng lại cửa thành. Một bộ muốn nghiêm phòng tử thủ bộ dáng, nhưng mà tại Lucius phái binh tính thăm dò công kích mấy lần sau. Vậy mà ngoài ý muốn nhẹ nhõm liền đem tòa này cổ thành cho cầm xuống. Chiến hậu khi Lucius mang theo binh sĩ đem địa phương quý tộc bắt được sau, hỏi một chút mới biết được nguyên do sự tình. Đối với cái này, hắn cũng không dám trì hoãn, trực tiếp cưỡi ngựa, hướng về Chu Diệp chỗ trú đóng chỗ chạy đi. Hắn muốn đem cái này trực tiếp tư liệu báo cáo nhanh cho chính mình thần chi. Mà lúc này, tại Phú Lâu Xa trong cổ thành kiến trúc tối hoa Mỹ, chiếm diện tích lớn nhất một tòa trong đình viện. Chu Diệp đang tại thị nữ phục thị dưới, ăn cơm tối. Miện hạ, Lucius dưới sự dẫn đầu của thị nữ, đi tới Chu Diệp trước mặt cung kính thi lễ một cái nói, chúng ta đã điều tra rõ, vì cái gì quý xương đế quốc không có điều động đại quân chặn lại chúng ta chân tướng. Đừng nóng vội ăn cơm trước, vừa ăn vừa nói. Chu Diệp khoát tay áo, cắt đứt Lucius lời nói, là, miện hạ, Lucius cảm ơn Chu Diệp sau, lúc này mới tại thị nữ dọn tới trên ghế ngồi xuống. Đối với Lucius tới nói, có thể cùng chính mình thần chi cùng nhau ăn cơm, đơn giản. Chính là vinh hạnh lớn lao, cái này đã có thể xưng là thành yến, hơn nữa, hắn cũng không thể không thừa nhận nhà mình miện hạ ăn cơm thái chính là ăn ngon a. Sau khi cơm nước no nê, Lucius buông xuống trong tay thìa không có cách nào, đũa hắn còn cần không quen đâu. Hướng về phía Chu Diệp nói, miện hạ chúng ta thu được tin tức lúc này quý xương đế quốc đang cùng ba tư đế quốc khai chiến, mà ba tư đế quốc đại quân đã nhanh đánh tới bọn hắn thánh thành Alamut. Thánh thành, Alamut, nghe được cái tên này, Chu Diệp trong đầu bỗng nhiên lóe lên một bộ phim. Tiếp đó, lập tức cười ha ha, ha ha ha ha ha. Quả nhiên, tẩu Phú Lâu Xa là một cái lựa chọn tốt a, ha ha ha ha. Miện hạ, nhìn thấy Chu Diệp cười to bộ dáng, Lucius có chút không rõ ràng cho lắm đứng lên. Nhà mình miện hạ đây là thế nào? Vì cái gì nghe được thánh thành Alamut, tên, đột nhiên trở nên vui vẻ như vậy, mà Chu Diệp một mực cười to cũng không giải thích. Nửa ngày sau Chu Diệp cuối cùng ngưng cười âm thanh, khoát tay áo, ra hiệu Lucius không cần lo lắng chính mình. Như vậy, Lucius, người tính toán đâu, ta cảm thấy đây là một cái cơ hội. Lucius lớn tiếng nói, thừa dịp Quý Xương đế quốc cùng Ba Tư đế quốc khai chiến, nội bộ binh lực chống rỗng bất lực ngăn cản chúng ta thời điểm, chúng ta nhanh chóng xuyên qua Quý Xương đế quốc. Không, Chu Diệp dùng một chữ, liền ngăn lại Lucius lời nói. Vì cái gì, miễn hạ, đây không phải chúng ta cơ hội tốt nhất sao? Lucius có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Phải biết, lúc này, bởi vì tất cả binh lực đều bị quất điều chỉnh đến tiền tuyến, chính là Quý Xương đế quốc binh lực chống không thời điểm. Xuyên qua ở đây đơn giản dễ như trở bàn tay. À, chúng ta không vội trở về. Chu Diệp khoát tay áo, nói tay không mà về, là sẽ để cho ngươi tại Rome bị người nhạo báng. Chúng ta cần một chút chiến tích, chúng ta cần một chút danh tiếng. Chúng ta còn cần một cái cơ hội, một cái đem ngươi dựng nên thành chiến thần cơ hội. Nhường ngươi tại La Mã đế quốc bên trong danh vọng vượt qua ngươi khi xưa chủ nhân. Thế nhưng là, chúng ta muốn làm thế nào? Miễn hạ, Lucius có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Đương nhiên là, đi thánh thành Alamos, ở nơi đó, ngươi có thể được đến ngươi hết thảy mong muốn, mà ta cũng có thể được một vị công chúa xinh đẹp. Đây không phải một cái cả hai cùng có lợi kết cục sao? Chu Diệp cười rất vui vẻ. Là, miễn hạ ta hiểu được. Nghe được Chu Diệp lời nói, Lucius dùng sức gật đầu một cái. Cái gì, người nói một cái một mình thế mà, chạy tới lẫn vào hai đại đế quốc chiến tranh, hơn nữa còn đánh Quý Xương đế quốc công chúa chủ ý, đây không phải đang tìm cái chết sao? Nhưng mà, đừng quên, Lucius là cuồng tín đồ. Cái gì là cuồng tín đồ? Chỉ cần là hắn thờ phụng thần chi nói tới, hắn đều sẽ đi làm, mặc kệ đúng hay không, cũng không để ý có thể hay không thất bại thảm hại. Làm lại nói, đây chính là cuồng tín đồ. Nhìn xem Lucius cái kia trung thành bộ dáng, Chu Diệp hài lòng gật đầu một cái. Đưa mắt nhìn Lucius rời đi sau đó, Chu Diệp lúc này mới cười tự nhủ, không nghĩ tới thế giới này lại còn có Hoàng tử Ba Tư, dòng cắt thời gian bộ phim này. Thực sự là quá thú vị, Tamina công chúa, chờ lấy ta, rất nhanh chúng ta liền có thể gặp nhau. Cách chương.